Chương 590, chiến đội mời. Cộng đồng tứ đại công năng thủy tinh Lâm Tịch một chút liền kiến thức đến hai cái. Lâm Tịch phát hiện giờ khắc này Vân Mộng La sắc mặt phân lục, không khỏi khoe miệng vẽ ra một mạt mỉm cười tới. Sư phụ là thật là thất đức, lúc bắt đầu không nhắc tới một lời ghi lại thủy tinh sự tình, đợi đến Vân Mộng La này đã đem toàn bộ tâm tư đều bại lộ, chân tướng phơi bày. Lão nhân gia ông ta thế nhưng Vân Đạm Phong khinh nói ta có ghi lại thủy tinh sợ là mây hồ ly bây giờ nghĩ ăn hắn tâm đều có đi. Lưu Phó Bộ trưởng nghe xong, hai mắt sáng lóng lánh em ạ, ngươi nói sớm à, ta cũng không cần khó được cùng cái tôn tử đồng dạng. Phân biệt thủy tinh là màu xanh lá, mà ghi lại thủy tinh phải lớn một ít, là thực tiên diễm non màu hồng, một khối tiền xu lớn nhỏ. Vân Mộng La đưa tay muốn cầm tới, trong miệng nói, ta đi lấy cho ngũ thúc xem. Ngũ thúc chính là khu thứ 5 đại lão, đây là Diệu Huyền quy định bất thành văn, một khu liền gọi đại thúc, hai khu nhị thúc, 10 khu tự nhiên là thập thúc, tất nhiên bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không gọi nhau huynh đệ. Người đưa cho ngũ thúc xem, cái này đề tài không thích hợp. Đây là tự sự, nó không nói tỉnh. A Lê nhàn nhàn nói, một cái ba tấc đinh tới nói cái đề tài này, không hiểu vui cảm giác. Hắc thiết không có sụp đổ lại, phốc phốc một tiếng bật cười. Lập tức nhanh lên nhấp miệng một mặt nghiêm túc. Ngươi thật đúng là mồm chó trong nhà không ra ngà voi tới. Toàn bộ khu thứ 5, không người nào dám như vậy nói chuyện với nàng Vân Mộng La hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. A Lê thoải mái nhàn nhã ngồi đài sen trên bàn mặt đổi tới đổi lui, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hoàn toàn chính xác. Nếu không ngài phun hai cây làm mẫu một chút nàng kỳ thật thật đáng tiếc, chính mình thành công ấp ra tới về sau, tầng kia đánh sắc ngoài không có. Không thể lại đoàn đến đoàn đi đối bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, thật là một loại tổn thất ta mặc kệ ngươi. Vân Mộng La trợn mắt một cái, quay người muốn đi. Nếu như có thể trực tiếp cờ mở tới kia thủy tinh lại tùy thời hủy đi, đến lúc đó tự nhiên là không có chứng cứ, chính mình muốn làm sao mượn đề tài để nói chuyện của mình bọn họ là một chút biện pháp QNZ không có. Vân Mộng La biểu hiện tùy ý trương dương chút, đó là bởi vì ôm vào ngũ thúc đùi, đầu óc nàng vẫn là có. Đã nhân ra bình chân như vậy lấy ra ghi lại thủy tinh, bên trong khẳng định có bất lợi cho nàng chứng cứ, nàng vì cái gì còn muốn ở đây nhìn lần này coi như các ngươi gặp may mắn, đã bắt đầu thế giới nhiệm vụ, về sau còn có các loại đặc thù nhiệm vụ, chỉ cần có ngũ thúc tại, mãi mãi cũng là các nàng ở ngoài sáng chính mình ở trong tối, chứ nở dê chi các nàng nhiều cơ hội đây. Bây giờ Joy đoàn đội cùng với nàng tổ cùng một chỗ thành lập Mộng La chiến đội, hơn 30 người đoàn đội. Không thu thập được hai cái tạp thoái, nàng Vân Mộng La cũng sẽ không cần lại tại Diệu Huyền lan lộn. Kết quả đi tới cửa, lại bị nổi lơ lửng đài sen ngăn cản đường đi. Ta chính là muốn biết, tại nhiệm vụ bên trong, người cái kia mất tích đội viên Thẩm Kiều nói nàng đặc biệt vì ta mà đến, ta vốn còn muốn không thấu vấn đề này đâu rồi. Kết quả ngươi vừa mới lại nhắc tới chúng ta đoạn thời gian trước nho nhỏ tranh chấp, ngươi nếu là không đề cập tới, ta đều quên chuyện nhỏ này. Bây giờ ta cuối cùng rõ ràng ngươi nói tùy thời trả thù, ghi hận trong lòng đều là ý gì. Ta muốn theo Vân xã đạo muốn một cái công đạo, này không quá phận đi. Vân Mộng La dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn A Lê, chó ngoan không cản đường. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo nói một chút. Chúng ta lại cầm khối này ghi lại thủy tinh đi tìm ngự tử ly đi, gọi hắn cho phân xử thử, đúng sai, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp không phải Lâm Tịch chấm thấp lời. Nhà nàng A Lê chính là ngần ấy thua thiệt cũng không chịu ăn, lúc trước bị âm bắt không được nhược điểm vậy thì thôi, lần này làm sao lại từ bỏ ý đồ. Đã lĩnh đội sử dụng ghi lại thủy tinh, vậy không thể tốt hơn, ta còn đang nghi hoặc, không phải nói cộng đồng bên trong người người bình đẳng sao như thế nào vị kia Thẩm Kiều đã thương ta về sau còn rất hoành uy hiếp nói chúng ta dám động nàng. Vân xã đạo liền sẽ không bỏ qua chúng ta còn nói cái gì Vân xã đạo tại khu thứ 5 địa vị đặc thù loại hình lời nói. Bây giờ này Vân xã đạo cũng không thật sự không buông tha chúng ta việc này ta xem vẫn là đi tìm ngự tử ly nói rõ tốt. Tại khu thứ 5, có ngũ thuốc đè ép, như thế nào nha ho cu nở dê không lở tờ đửa cờ chơi đi, nhưng nếu là thật báo lên tới ngự tử ly nơi nào A Lê cùng Lâm Tịch một mực chắc chắn, cái kia chấp hành giả nhất định là trốn đi, không muốn ra tới đối mặt tổn thương đồng liêu sự thật, một hai phải làm xã đạo Vân Mộng La hoặc là giao người hoặc là cho cái thuyết pháp. Vân Mộng La tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì. Trừ bỏ bị huyết tộc khiến cho thần hồn câu diệt rổ xạ lìn bên ngoài, những người khác hoàn toàn chính xác đều không bị thương chút nào trở về, đơn độc từng tại nhiệm vụ bên trong sát hại đồng đội Thẩm Kiều nhưng không thấy, nói không phải chạy án ai mà tin Vân Mộng La lại thiết khẩu cương nha chết không nhận QNZ không thành, ghi lại thủy tinh sẽ làm hiện lên đường chứng nhận cúng. Cuối cùng Ngũ Thúc ra mặt lấy Thẩm Kiều cùng A Lê trong lúc đó có tư hoán, mà Vân Mộng La người đạo sư này có sai lầm xem xét chi trách kết án. A Lê tự nhiên là không thể uổng phí bị thương, Vân Mộng La bồi thường A Lê 5.000 nở điểm công đức đem trận này hồ đồ án như vậy bỏ qua. Lâm Tịch làm một Diệu Huyền tiểu ma cà đông lúc này mới có thể thấy được chính mình sở tại khu thứ 5 đại lao chân diện mục. Ngũ Thúc tuổi tắc cũng không lão, có chừng hơn 30 tuổi, mọc ra một bộ mặt cười, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong, hai ba câu nói liền đem sự tình đứng yên tĩnh, sau đó không ngừng tán dương A Lê như thế nào ưu tú. Lâm Tịch cũng là hiếm có nhân tài, có vẻ như các nàng nếu không tiếp nhận Ngũ Thúc điều đỉnh quả thực chính là quá không hiểu chuyện. Nhân gia có thể làm Diệu Huyền 10 cái phân khu một trong đại lao, quả nhiên là thật sự có tài. Vân Mộng La mặc dù không có chính miệng xin lỗi, mà dù sao bỏ ra 5.000 ở điểm công đức, cũng coi là một khoản tiền lớn. Mà ghi lại thủy tinh QNZ trực tiếp bị Ngũ Thúc cho lấy đi, tương đương với hủy đi chứng cứ. Qua đi các nàng liền xem như muốn đi tìm Ngự Tử Ly cáo trạng cũng không được. Coi như biết do Ngũ Thúc đang đánh cái gì tính toán, Lâm Tịch các nàng ngoại trừ tiếp nhận còn có thể như thế nào đây, có đôi khi nhỏ yếu có thể lớn, chính là của ngươi nguyên tội. Lâm Tịch nhìn một chút Khúc Cửu Tiêu, sư phụ, đi ta nơi đó ngồi một chút. Khúc Cửu Tiêu gật đầu, Lâm Tịch mang theo hai người bọn họ trở về nhà. Tùy tiện kêu chút giao hàng, một bình linh trà, ba người trực tiếp cắt vào chính đề. Lâm Tịch thẳng thắn nói ra cái kia Thẩm Kiều thần hồn bây giờ ngay tại trên tay nàng, hỏi một chút làm tiền bối Khúc Cửu Tiêu nhưng có cái gì thích đáng an trí chi pháp. Tâm địa còn chưa đủ cứng rắn. Khúc Cửu Tiêu nhàn nhạt mỉm cười ngăn cản Lâm Tịch giải thích, cái này cũng không tính là gì chuyện xấu, người tại bất cứ lúc nào, đều duy trì một viên sơ tâm, kỳ thật thực không dễ dàng. Đại khái tới nói, Khúc Cửu Tiêu cung cấp 3 loại lựa chọn, 1. Trực tiếp ném vào không gian đem nàng hấp thu hết, biến thành Lâm Tịch cá nhân không gian chất dinh dưỡng. 2. Hắn có thể giúp một tay đem cái này hồn thể cô đọng thành linh dịch để các nàng hấp thu, liền như là cộng đồng cho nhiệm vụ ban thưởng đồng dạng. 3. Đưa nàng nghe mở đi tẩy hồn trong ao, triệt để tiêu trừ hết thể ký ức, hết thể về không sau đi làm nhiệm vụ tập luyện một lần nữa bắt đầu lại. Lâm Tịch cùng A Lê liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, cái thứ 3 đi. Hai người lẫn nhau vỗ tay, A bất kể thế nào. Thẩm Kiều đều là một người sống sơ sờ, vô luận là tẩm bổ không gian hoặc là tẩm bổ cá nhân, Lâm Tịch đều cảm giác cùng ăn người không khác, nàng khó tiếp thụ loại phương thức này. Giết người nàng tuyệt không nương tay, nhưng nếu là lại trực tiếp hấp thu hết nàng linh hồn, Lâm Tịch trong lòng luôn có điểm cảm giác quái dị, kia dù sao cũng là đồng loại của mình a, người khác có thể làm cầm thú, nhưng là nàng nhất định phải có chính mình thủ vững. Cái này tiểu đồ đệ, tâm tính đúng vậy. Khúc Cửu Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười, phát ra chiến đội mời.